Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Đối phương chỉ có chút thông tin vậy thôi hả? Cô gái có dáng người tuyệt đẹp với mái tóc dài lay động nhàn nhạt nói. Lúc này cô đang mang theo 5 người chạy về phía mục tiêu. Lúc nghe nói đối phương đã đạt cấp 7, đôi mắt sáng của người con gái Khuynh Quốc Khuynh Thành chợt lóe lên. Dường như tin tức này đã khiến cho trái tim như mặt nước giếng sâu của cô thoáng rung lên. Mình đã cố gắng đến vậy rồi. Mình đã dần dần nắm được một số quy tắc trong lối chơi của Triệu Phi Yến ơi Triệu Phi Yến. Có nhiều lúc mày không cố gắng một chút, thì thật sự vẫn không biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Cô gái này chính là Triệu Phi Yến mà đám Văn Hương nhắc tới. Tên đầy đủ của cô trong trò chơi là Triệu Phi Yến, ID này, cô đã dùng ở rất nhiều trò chơi. Cô vốn rất tự tin với cấp 5 của mình, không dám xưng đệ nhất, nhưng chắc chắn mình cũng thuộc đội ngũ người chơi hàng đầu rồi. Có điều khi cô biết được người chơi tên Dạ U kia đã đạt đến cấp 7. Cô thực sự cảm thấy khiếp sợ, bởi vì, càng am hiểu về, lại càng cảm nhận được rõ ràng sự khó khăn của việc thăng cấp. Cả tiểu đội do Triệu Phi Yến lãnh đạo này, hoàn toàn là người chơi nữ cao cấp. Điều này không thường thấy trong giới chơi game. Lúc này các cô gái đang nhanh chóng di chuyển về phía tọa độ do hội trưởng gửi. Có hai mục đích, thứ nhất, thu hút người chơi tên Dạ U kia gia nhập công hội nhà mình. Thứ hai, nếu không được thì giết. Đám Triệu Phi Yến vốn đang lang thang ở khu vực cấp 6, cách tọa độ khu vực cấp 7 cũng không xa. Dần dần, các cô cũng đã chạy tới nơi. Không bao lâu, người chơi cao lớn tỏa ra khói đỏ đã xuất hiện trong tầm mắt Triệu Phi Yến. Đúng là ngông cuồng, đối phương vẫn còn dám ở lại đây. Ánh mắt Triệu Phi Yến ngưng lại. Cho dù sắc mặt nghiêm túc, cũng vẫn rất đẹp, chỉ có điều Triệu Phi Yến lập tức cảm thấy nghi ngờ. Vì cô phát hiện ra đối phương hình như đang ăn thứ gì đó. 6 người đẹp người trước người sau, lần lượt xuất hiện trong mắt Sở U, nhìn đối phương chạy về phía mình, Sở U vẫn lạnh nhạt ăn mật ong như cũ, lúc này hắn đã đạt cấp 8, đã sớm thêm toàn bộ điểm thuộc tính nhận được sau khi thăng cấp cộng vào sức mạnh, đồng thời cũng đeo miếng giáp vai dùng cho cấp 7 lên. Lực tấn công lúc này đã đạt tới 142 điểm. Khoảng cách giữa đôi bên nhanh chóng được kéo gần. Chẳng mấy chốc, Triệu Phi Yến đã target lên Sở U. Lần target này lập tức khiến Triệu Phi Yến kinh hãi tới hoa dung thất sắc. Bởi vì đối phương đã lên cấp 8 rồi. Giờ phút ấy, Triệu Phi Yến thật sự hoài nghi có phải mình gặp phải ảo giác hay không. Thông tin về người này vừa truyền tới ban nãy vẫn là cấp 7. Chỉ một chốc như vậy, đối phương đã lên đến cấp 8. Chẳng lẽ, trước đó hắn đã gần đạt đến mốc kinh nghiệm cấp 8 rồi sao? Hắn làm thế nào để thăng cấp? Điều này thật sự khiến cho người ta phải suy nghĩ cẩn thận. Có thể target đối phương, như vậy tức là hai người đã rất gần nhau. 6 người chơi nữ nhanh chóng đi tới gần Sở U, mỗi người một vị trí khác nhau. Gần như âm thầm đẩy Sở U vào giữa thế giáp công. Triệu Phi Yến nhìn người con trai cao gầy trầm tĩnh như nước trước mặt. Nhìn món vũ khí khoa trương và dây chuyền của đối phương. Và cả các trang bị khác, trong lòng không khỏi tán thưởng người này thực không tầm thường. Anh hẳn là U Dạ. Hân hạnh gặp mặt, Triệu Phi Yến lên tiếng trước, nhưng Sở U không trả lời. Chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng khua mấy món vũ khí trong tay. Sau đó nhìn Triệu Phi Yến, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thế. Ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Triệu Phi Yến khẽ ngẩng đầu ngước mắt nhìn người con trai cao lớn trước mặt. Giọng nói cũng dần lạnh đi. Hình như, anh không có ý định giao lưu với chúng tôi nhỉ. Vừa tới đã rơi vào cảnh nhạt nhẽo. Đây là điều mà đám Triệu Phi Yến không tưởng tượng được. Bởi vì, chuyện này hình như trước nay chưa từng xảy ra. Cô là Triệu Phi Yến đúng không? Sở U nói một câu liền nói đúng tên người đẹp. Triệu Phi Yến không có phản ứng gì. Người biết cô thì nhiều lắm. Cô chỉ tiếp tục làm mặt lạnh nhìn Sở U, chờ đối phương nói tiếp. Sở U lắc đầu một cái, trong mắt còn mang theo sự hưng phấn nào đó. Thật không ngờ, cô lại tự dâng tới tận cửa. Trảm thủ câu nói vừa dứt, một đường kỹ năng liền bắn ra. Mục tiêu Sở U nhắm thẳng tới chính là Triệu Phi Yến. Những người có mặt tại hiện trường, trừ đương sự ra, những người chơi mỹ nữ kia đều hoảng hốt, bởi vì, điều này vượt ra khỏi dự tính của các cô lần nữa. Hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi, người con trai vững vàng dũng mãnh này tự nhiên lại gây khó dễ. Khi Triệu Phi Yến trông thấy dáng vẻ kia của đối phương, trong lòng liền đề cao cảnh giác, thầm nghĩ không ổn, quả nhiên, chỉ chốc lát đối phương liền trực tiếp làm khó mình. Vậy là lần đầu PK của Triệu Phi Yến trong trò chơi này cứ thế chẳng hiểu vì sao mà bắt đầu rồi. Trên đầu không biết từ đâu xuất hiện một thanh đao, mang theo sát ý chém thẳng về phía mình. Đôi mắt Triệu Phi Yến mở to, vội vàng dùng một tư thế khó coi, tránh thoát được kỹ năng của đối phương giữa nguy hiểm trùng trùng. Nhưng một giây sau ánh đao lại thoáng hiện lên, thanh miêu đao nhỏ dài của đối phương đã chém tới người. 140, các người chơi mỹ nữ đứng quanh đó cũng giật mình không thôi. Thế là đánh nhau luôn rồi. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức thông thường của các cô gái. Triệu Phi Yến là người thế nào chứ? Chính là một tồn tại mà mọi chuyện đều thuận lợi. Chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân là có thể khiến cho đại đa số người chơi nam vui vẻ phục tùng. Nhưng mà bây giờ, người ta lại chẳng có ý thương hoa tiếc ngọc gì hết. Những người đẹp này sau khi đứng vào vị trí, có người thậm chí còn nhắn tin cho bạn bè để giết thời gian. Trong mắt các cô, thu phục gã đàn ông này gia nhập vào công hội chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không thì cũng sẽ dùng đến những gì đã chuẩn bị từ trước. Nhưng mà, tất cả những chuyện xảy ra ở đây từ đầu tới cuối đều quá đột ngột. Cũng quá nhanh chóng. Thói quen ăn sâu trong lòng các cô đã bị gã trai hung mãnh này đập nát. Game thủ chuyên nghiệp vẫn là game thủ chuyên nghiệp, cho dù sự việc có vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mình. Nhưng cũng chỉ lặng đi trong khoảnh khắc là có thể phản ứng lại ngay. Lập tức ngừng xôn xao hoảng hốt, tham gia chiến đấu, một đám người chơi cấp 4 là thế quái nào? Sở U mang theo một tia trào phúng, hoàn toàn coi thường sự hiện diện của các cô gái. Mục tiêu của Sở U là Triệu Phi Yến, người phụ nữ này, kiếp trước đã hại Sở U thật thê thảm. Có thể nói việc Sở U sa sút đến thế, người phụ nữ này cũng là một trong những nguyên nhân nhất định. Phương diện này hoàn toàn chẳng có gì gọi là yêu hận tình thù. Chỉ hoàn toàn là việc công hội của Triệu Phi Yến phát triển quá mạnh. Áp chế công hội của Sở U, vì thế, lúc ấy Sở U bỏ ra biết bao phí tổn. Toàn lực ứng phó, chỉ có điều mỗi khi có được cơ hội thở ra một hơi thì đối phương lại nhào tới cắn cho một miếng. Nhờ vào việc mua chuộc quản lý cấp cao của đối phương, Sở U mới biết rằng, nguyên nhân của tất cả những điều đó, chính là người phụ nữ này. Triệu Phi Yến có thiên phú rất cao về phương diện chiến lược. Cô đặt ra mọi kế hoạch, khiến cho rất nhiều công hội ở nước Đại Yến lúc đó đều bị vây dưới cái bóng của Triệu Phi Yến. Lay lắt qua ngày, sau đó nữa, có công hội thì bị diệt, có công hội thì sáp nhập vào công hội của Triệu Phi Yến. Dưới xu thế chung, Sở U đành buộc phải từ bỏ. Không thể không nói rằng, con người Triệu Phi Yến có rất nhiều ưu điểm, nhưng những ưu điểm này đối với kẻ địch của cô mà nói, chẳng khác gì ác mộng. Cách chương.